Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303, không dám đi chính là cầu tiếp theo. Cố Tranh huynh đệ cứu Âu Dương tướng quân. Cố Trường Sinh tổn thất mấy chục cái tử sĩ. Hắn tức giận đến chết khiếp. Vốn định hạ lệnh giết Cố Tranh, lại không nghĩ rằng bọn họ hại Cố Minh Sự bị Cố Tranh phát giác. Cố Tranh thỉnh cầu Âu Dương tướng quân giúp bọn hắn điều tra rõ chân tướng. Cố Trường Sinh sợ cha đi xuống lòi, không chỉ có không dám phái người đi sát Cố Tranh bọn họ, hắn còn bị buộc hoa một tuyệt bút bạc, mới thành công họa thủy đông dẫn, làm sòng bạc lão bản giúp hắn bối hắc hoa. Nhưng là, Âu Dương tướng quân không chỉ có mang đi Cố Minh, hắn còn ở Thanh Bình huyện để lại người, bảo hộ Cố Tranh một nhà, đồng thời, còn tiếp tục truy tra chờ giết hắn chính là người nào. Thành công sợ tới mức Cố Trường Sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó là Nhạc Linh Chi y hảo Cố Linh Chân, lại sau đó là nàng vào kinh, thành công vặn ngã Đức Phi, tuy rằng không có công khai nhận thân, nhưng mọi người đều đã biết, nàng nguyên lai là tướng quân phủ biểu tiểu thư, hơn nữa giúp đỡ Cố Linh đem sinh ý làm được trong hoàng cung mặt. Cố Trường Sinh càng ngày càng không an tâm thời điểm, Cố Tỉnh Cố Tranh giống sẽ đoán mệnh giống nhau, tính tới rồi Tạ Thần gặp nạn, cơ nhiên riêng tới rồi Mai Thành cứu Tạ Thần. Quấy rầy kế hoạch của hắn. Sau lại cùng Nhạc Linh Chi đi La Khuông Sơn cứu Phong Khinh Dương. Hắn tưởng mưu hoa La Khuông Sơn kế hoạch, hoàn toàn ngâm nước nóng. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh tựa như hắn khắc tinh giống nhau. Hắn không có biện pháp, chỉ phải mạo hiểm phái ra Hùng Đại Hùng Nhị đi giết bọn hắn, rồi lại bị Long Nhan can thiệp. Hắn phái thủ hạ làm hạ giết người phóng hỏa hoạt động, giá họa cho Phong Khinh Dương. Muốn mượn quan phủ lực lượng diệt La Khuông Sơn thổ phỉ, sau đó hắn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng lại bị Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh thành công hóa giải. Thậm chí Hoàng thượng còn đem La Khuông Sơn ban cho Nhạc Linh Chi, còn cấp Nhạc Linh Chi cửa hàng ban kim tự chiêu bài. Cố Trường Sinh nhịn rồi lại nhịn, nhận đến cửa hàng khai trương hôm nay, hắn chuẩn bị xuất động 100 nhiều tử sĩ, nhất cử giết Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh. Không. Hắn cảm thấy, chỉ cần Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đã chết, Cố Tranh đệ muội liền dễ dàng đối phó đến nhiều. Cố Tranh ra phòng ở, hắn vô luận như thế nào đều phải mưu hoa đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở mấu chốt thượng, lại bị Long Nhan ngăn cản. Long Nhan giờ phút này chính khinh bỉ nhìn hắn, ngươi cho rằng ta sẽ không thể tưởng được ngươi trong lòng suy nghĩ. Ngươi nhất định là nghĩ vài thứ kia, khẳng định chôn ở Cố Tranh phòng ở phía dưới. Ngươi muốn giết Cố Tranh huynh muội, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ngươi tưởng được đến nhà bọn họ phòng ở, đào ra vài thứ kia, hiệu lệnh khắp nơi thế lực vì ngươi bán mạng, sau đó ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Ta phía trước không biết chuyện này, hiện tại đã biết, liền tuyệt không sẽ cho phép ngươi đi giết Cố Tranh. Cố Trường Sinh hoàn toàn cùng Long Nhan xé rách ra mặt. Đều còn không có nhìn thấy Long Bài, liền nhận định hắn là các ngươi muốn che chở người, thật là buồn cười. Long Nhan nói, ngươi sai rồi, Long Đường ở không có nhìn thấy Long Bài phía trước, ai đều không hộ. Nhưng là, nếu ngươi muốn hại Cố Tranh cả nhà được đến Long Bài, vậy ngươi mơ tưởng. Ngươi nếu là còn dám đối Cố Tranh ra tay, cũng đừng trách ta đối với ngươi vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Sinh minh bạch Long Nhan ý tứ, châm chọc hắn. Nếu nhận định Cố Tranh là ta đại bá gia hậu đại, lại nhận định Long Bài ở nhà hắn phòng ở phía dưới, lại cố tình không nói cho hắn, các ngươi Long Đường thật là đê tiện vô sỉ hạ lưu, ngươi tin hay không ta đem Cố Tranh thân thi nói cho hắn, chỉ cần Long Bài nơi tay, ngươi còn không phải muốn nghe chúng ta sai phái. Long Nhan giống xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Cố Trường Sinh. Ngươi đi a, chạy nhanh đi a, không dám đi chính là cầu. Cố Trường Sinh mặt chướng đến đỏ bừng, hắn là không dám. Nếu là chuyện này bảo đi ra ngoài, hắn liền cái gì hy vọng đều không có. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.